Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giải Khát định pha một ly cà phê cho anh, nhưng ở trong phòng Giải Khát lật tung cả buổi mới phát hiện cuối cùng là không còn cà phê. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ thì đến thời gian tan tầm, cô không muốn làm phiền tới người của phòng hành chính tổng hợp. Vì vậy cô quyết định tự mình đi xuống những tầng khác, mượn một chút hạt cà phê lên để pha. Bởi vì chỉ có cách 2 tầng, thời gian tan tầm thang máy lại quá nhiều người, vì thế cô lựa chọn đi cầu thang, không đi qua phòng thư ký quen thuộc nữa. Đi đường cũ vẫn là tốt hơn. Thần Lăng mỉm cười. Người vừa mới đi đến bên ngoài phòng Giải Khát đã nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Nói thật nha, Hoàng Nghi thật là đủ xui xẻo mà. Kết quả chỗ tốt đều đặt cho Thần Lăng chiếm hết rồi. Thần Lăng vừa nghe đến tên của mình bị người khác nói ra thì lập tức dừng lại bước, ngập ngừng đứng ở cửa tiến lui không được. Chỉ có thể nói là số mệnh của người ta quá tốt đi. Trước đây khiến trong cụ nhìn trúng mới có cơ hội tiếp cận. Mặc dù cô ta không muốn, vẫn còn kêu cô ta đi mua bao cao su. Nhưng không ngờ đã làm như vậy, vẫn không ép được cô ta đi. Nếu là tôi, nhất định sẽ cảm thấy được người phụ nữ này là cực kỳ quấn người nha. Thần Lăng đứng ở ngoài cửa hoang mang nhíu mày. Ông cụ gì? Cô ta nào? Các cô đang nhắc tới bao cao su cái gì chứ? Không sai nha. Ngay cả ông cụ cũng đều cho rằng chuyện này là không thành rồi. Lập tức lại sắp xếp một người phụ nữ mới vào bên cạnh con trai của ông ấy. Kết quả thì sao chứ? Cô ta ăn xong rồi sao? Nghe đến đây thì Thần Lăng đột nhiên chấn động. Thì ra người các cô ta đang bàn tán là cô và Hắc Diệu Lân. Các cô không phải biết từ nhỏ tổng giám đốc trời sinh đã phản nghịch rồi sao? Ông cụ muốn tổng giám đốc làm gì thì anh ấy hết lần này tới lần khác cố ý làm ngược lại. Tôi thấy lần này anh ấy cũng là như vậy. Tám phần là vì khí thế của ông cụ, sợ rằng bản lĩnh dính người của người phụ nữ kia không có quan hệ gì quá lớn à nhá. Làm sao cô lại biết chứ? Dường như cực kỳ hy vọng nghe được chuyện này, nữ đồng nghiệp A hưng phấn cất tiếng hỏi. Toàn bộ trên dưới công ty đều truyền được. Từ chuyện bao cô su lần trước, mọi người vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ mà. Nghe đến đây thì đầu óc của Thần Lạc đã trống rỗng, cô lập tức muốn phi lên trên lầu, lại phát hiện cả người mình đều đang run rẩy. Tôi cũng cảm thấy như vậy à nhá. Các cô suy nghĩ một chút đi. Nếu không phải vì khí thế của ông cụ, tổng giám đốc phong lưu anh Tuấn như vậy, vì sao lại đột nhiên coi trọng cô ta chứ? Đừng quên, thái độ trước đây và bây giờ của anh ta đối với cô ta, thật sự là chênh lệch cách xa hàng nghìn dặm mà. Hai tay của Thần Lạc che miệng lại, cố gắng không để mình khóc lên tại chỗ, sợ rằng sẽ bị người khác phát hiện. Thì ra là như vậy, có trách cô vẫn cảm thấy có một chỗ kỳ quái, nhưng bất kể nghĩ như thế nào, vẫn là không nghĩ ra được đầu mối. Cô không biết gì về tình yêu, cho đến lúc này thì không ngờ là như vậy. Chỉ biết mình bị Hắc Diệu Luân luôn luôn hấp dẫn sâu sắc, hơn nữa biểu hiện theo đuổi của anh, làm cho cô càng vô phương trốn tránh tình cảm của chính mình. Chỉ là cực kỳ đơn thuần nghĩ muốn được ở cùng anh, đâu nghĩ rằng chân tướng sự việc lại không chịu được như vậy. Nếu như chuyện các cô nói là bịa đặt, cô sẽ tìm anh để hỏi cho rõ ràng. Nhưng chuyện hết lần này tới lần khác phát sinh quá mức chân thật, đã bảo cô phải làm như thế nào để thuyết phục mình không nên tin đây. Cô lảo đảo nghĩ muốn về phòng làm việc, nhưng vừa mới lên lầu đã thấy Hắc Diệu Luân cau mày từ phòng trà đi ra. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa cầu thang, anh lập tức bước mấy bước đến bên người của cô, đưa tay ôm lấy cô vào lòng mà siết chặt lấy. Em đi đâu vậy? Anh ôm cô hỏi, tâm tình hỗn loạn vì không thấy cô mà từ từ trở nên bình tĩnh. Không còn cà phê nữa. Hai mắt của Thần Lạc mờ mịt nhìn về phía trước. May mắn lúc mình đứng ở giữa cầu thang đã kịp chỉnh lý một chút cảm xúc, mới không đến nỗi bị anh nhìn thấy dáng vẻ khóc chật vật của mình. Vậy sao? Hắc Diệu Luân chậm rãi buông ra, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng của cô, chậm rãi mà nhíu mày. Cô gật đầu thay cho lời đồng ý. Cho nên cà phê đâu? Anh nhìn mắt cô căn bản đã không nói dối, trực giác cho anh biết rằng chuyện tuyệt đối không hề đơn thuần như vậy. Cô tránh đi tầm mắt của anh, quanh co không biết nói lý do nào cho tốt cả. Xem ra sắc mặt của em không được tốt lắm. Không đành lòng bức cô, bàn tay của anh dịu dàng đặt ở trên gò má của cô an ủi, ngón tay truyền đến cảm giác ướt át để cho anh mơ hồ phát hiện được dường như cô vừa mới khóc. Thần Lạc dán mặt mình vào bàn tay to ấm áp của anh cùng với anh nói chuyện. Em có một chút không thoải mái. Là mệt mỏi quá hay là áp lực quá lớn? Nghe thấy vậy, anh lập tức duỗi cánh tay ôm lấy bả vai nhỏ bé yếu ớt của cô mà gắt gao ôm cô vào lòng. Chắc là vì mấy ngày nay ngủ không đủ sâu giấc nên tinh thần có một chút hoảng hốt. Cô không nói dối, mấy ngày liên tiếp tăng ca làm việc để cho cô mệt mỏi không chịu nổi. hơn nữa vừa mới bị đả kích, cuối cùng làm cho cô cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net